Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 394, kiếm và kiếm va chạm. Mihawk, không bằng chúng ta tất cả dừng tay. Ta ngươi uống rượu như thế nào? Chiến đấu, không thể tiếp tục tiếp. Sang cũng không muốn tiếp tục cùng Mihawk chiến đấu. Không có gì hay, quanh đi quẩn lại đều là kia mấy chiêu. Đương ngươi đối mặt cùng một người 10 lần thời điểm, ngươi có thể tiếp nhận 20 lần, ngươi sẽ phát hiện mình có chán ghét tâm tình, cảm thấy thấy hắn đều không đề được sức. 50 lần, biến thành phiền toái, không phải ngươi, mà là hắn. Chiến đấu, là tăng thực lực lên nhanh nhất cách thức. Kiếm khách, cần phải không ngừng chiến đấu, tăng lên thực lực của chính mình. Tại hai người nơi này, đạt được hiệu quả ngược. Không là bọn hắn, mà là Sang, cùng mắt ưng Mihawk chiến đấu. Thực lực của hắn tăng lên rất nhanh, mà chính mình đây, chậm so ốc sên chậm hơn. Người nói sao, hắc đao tự nhiên, không chút lưu tình công kích. Ta nói, người có thể hay không không muốn vọng động như vậy. Các loại, chờ, ta nói xong nói đánh lại được không? Không tốt, hắc đao đi tới gần, gặp thoáng qua. Làm hại Sang thiếu chút nữa trúng chiêu. Hắn chỉ Mihawk, đã lâu không nói ra một câu. Người này, bây giờ biết thảm đi. Ben Beckman lắc đầu cười nhạo. Hắn còn nhớ hai người gặp nhau. Là mình thuyền trưởng nhất định phải trêu chọc người nhà. Chiến đấu, bảo là muốn lãnh hội thoáng cái mắt ưng thực lực. Sau đó, hắn thắng. Sau đó, hai người thường thường luận bàn. Thường xuyên qua lại. Hai người tự nhiên làm theo trở thành bạn. Như vậy chiến đấu, trở thành một gánh nặng. Tại sao vậy chứ? Mắt ưng Mihawk là một người điên. Chiến đấu người điên, chỉ cần thấy được Sang, sẽ xông lên luận bàn. Bất kể Sang như thế nào cự tuyệt, trực tiếp rút đao, biết người chém liền, người không đi hỗ trợ. Không đi, cự tuyệt rất ngạo kiều. Không tệ, ta thích. Các ngươi thuyền trưởng có thể có các ngươi những thứ này đồng bạn. Thật may mắn, đúng vậy, rất may mắn, hận không được mình bị người đánh. Người cũng là tìm hắn khiêu chiến. Coi là vậy đi, Kuma suy nghĩ một chút, không có gì sợ chối. Đụng phải Mihawk, hắn dẫn ta tới tìm Sang. Nếu đụng phải, cũng không thể cho các ngươi du mau rời đi đi. Thấy, chiến đấu một trận, bất kể thắng bại. Ngươi sự tích ta nghe nói qua, bọn họ không làm gì được ngươi. Chúng ta thuyền trưởng có thể không phải người bình thường. Ngươi muốn cùng hắn chiến đấu phải cẩn thận một chút. Bên kia chiến đấu sang mắt nhìn mình phó. Thuyền trưởng phải ra bán chính mình. Quay đầu giống một tiếng, này. Ngươi không thể nói lung tung. Ben Beckman trở về hắn một cái liếc mắt. Nói tiếp ngươi xem. Hắn phương thức chiến đấu. Chấm ngoặc kép, phân tích. Rất nghiêm túc, ưu điểm, thiếu sót, toàn bộ cho Kuma nói một lần. Kuma không dám tin tưởng lỗ tai mình. Đây là thật sao? Không biết là mưu kế sao? Dẫn dụ ta mắc lừa. Sau đó háo động tay. Sau khi cẩn thận quan sát, hắn phát hiện hình như là thật. Sau đó, hắn há to mồm, nhìn chằm chằm sang xem rất lâu. Có thể đụng tới như vậy đồng đội. Thật là quá may mắn. Phanh. Sang ngẩn ra trong nháy mắt, mắt ưng Mihawk tìm tới cơ hội, trực tiếp chặt xuống, bất đắc dĩ, Sang chỉ có thể phòng ngự, vô cùng bị động, bịch bịch, qua loa chém đánh, bất kể 37-21, trước chém lại nói, còn lại sự tình, chờ đến chính mình thắng lợi lại nói, Sang, tiếp chiêu đi, bịch bịch, mắt ưng Mihawk rất hưng phấn, rốt cuộc tìm được cơ hội. Hắn chờ đợi ngày này các loại, chờ, rất lâu, đúng, chính là như vậy, tận tình ngược đãi, tận tình chèn ép, càng đánh, mắt ưng càng có sức mạnh, tâm tình đạt được bùng nổ, nhận thua đi, Sang, không, ta, chấm ngoặc kép, phanh, lời còn chưa dứt, mắt ưng công kích được đến, ép tới Sang đỏ bừng cả khuôn mặt, không cách nào làm còn lại sự tình, phản kháng. Bị mắt ưng vô tình chèn ép. Này, người có thể nha. Trở lại ta có thể không khách khí á. Mắt ưng liếc hắn liếc mắt. khinh thường ánh mắt rõ ràng lộ ra trong mắt, tựa hồ muốn nói, ngươi tới a, phản kháng a, đáng ghét, sang phát lực, bắt đầu phản kháng, đi xuống cho ta, phanh, ngươi, chấm ngoặc kép, sang không nghĩ tới mắt ưng chấp niệm sâu như vậy, không cho mình cơ hội, cho ta một bộ mặt, như thế nào, mắt ưng cũng không biết mình thế nào, thật buông tha công kích, về phía sau mấy bước, chờ đến hắn tỉnh hồn, nghi hoặc nhìn mình tay, ta đây là thế nào, vì cái gì, ta mới vừa rồi sẽ bỏ qua cho hắn, có cái gì không đúng a? Nhìn lại sang, mặt đầy dễ dàng, vẫn không quên, mi hóc, đầy nghĩa khí, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, ta có thể nói chính ta không khống chế được chính mình sao? Hừ, trúng chiêu, hắn không có nổi giận, tiếp tục công kích, hắn liền không tin mình không giải quyết được tên hỗn đản này. Mặc dù không biết mới vừa rồi thế nào, chiến đấu, vẫn là phải tiếp tục, chờ đã, làm sao? Sang giơ tay lên, bình thản mở miệng, mi hóc, ta ngươi tiếp tục chiến đấu nhiều không có ý nghĩa, không bằng để cho ta cùng hắn đánh một trận, như thế nào, chỉ Kuma, sang hứng thú rất nồng, chiến ý tràn đầy, mắt ưng mi hóc cúi đầu suy nghĩ, sang cùng Kuma chiến đấu, hai người thực lực đều giấu giếm rất sâu, hắn có thể đứng ở một bên quan sát thực lực bọn hắn, đây là một biện pháp tốt. Chính mình chiến đấu tùy thời đều có thể tìm sang. Có thể Kuma lại không được. Có thể. Ồ. Sang gật đầu. Đột nhiên. Hắn phát hiện mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Vừa mới hắn nghe được cái gì? Trừng đại con mắt. Khó tin nhìn mắt ưng. Ngươi mới vừa nói cái gì? Mắt ưng cho hắn một cái chính ngươi lĩnh hội ánh mắt. Thu hồi đi hắn hắc đao. Về phía sau chuyển. Đi ngang qua Kuma thời điểm. Môi hắn ngoạ nguậy, giao cho ngươi, Kuma trợn mắt một cái này mi hóc, trở nên giảo hoạt, hắn tâm tư, Kuma nhìn ra, cũng không tiện nói ra, nhìn lại sang, người này cho là mình mưu kế được như ý, nhưng không biết, mắt ưng theo ý hắn, đứng ở một bên, quan sát hai người, Bartholomew Kuma, tới một trận, mỉm cười, đưa tay, chữ nhân kéo sang. Khoác áo khoác ngoài, càng phát ra có hậu tới phong cách, thành thục, thay đổi thành đại thúc bộ dáng. Trên mặt có thể thấy năm đó thân ảnh, người nhất định phải cùng ta đánh một trận. Hắn muốn nhắc nhở hắn, không nên chúng tính toán. Sang trực tiếp thoải mái mau trả lời, làm sao có thể không đánh đây. Mấy người tâm tư, mọi người lòng biết rõ. Không nói toạc a, mắt ưng có tiểu tâm tư. Sang cũng có. Cùng Kuma chiến đấu, nhiều giải người này, khoảng thời gian này, hắn nghe được rất nhiều liên quan tới hắn tin tức. Kuma thực lực, vẫn là một điều bí ẩn. Một mực nghe nói thực lực ngươi rất mạnh. Dâu trắng cái kia lão gia hỏa thường thường tiếc cho. Nói ngươi khi đó nếu như gia nhập bọn họ, hắn băng hải tặc dâu trắng liền thật có thể xưng bá tân thế giới. Có thể để cho cái kia lão gia hỏa như thế khen người. Đụng phải thế nào cũng phải đánh một trận, đúng không? Đưa tay, mỉm cười, kiếm, bỏ xuống bên hông, ánh mắt chân thành, chờ đợi Kuma trả lời. Kỳ thực, bất kể Kuma có đáp ứng hay không, hắn đều sẽ xuất thủ. Một cái nguy hiểm hải tặc, không thể một mực để cho hắn sống ở thần bí chính giữa. Là thuận lợi hạ thứ đọc, người có thể tại nóc gia nhập bookmark bản ghi chép lần. Đọc ghi chép, hạ thứ mở kho sách truyện liền có thể thấy. Hướng ngươi bằng hữu, QQ, blog, các loại phương thức, đề cử quyển sách, Lan Lam ngài, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.